Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Nhất tự trận, đột nhiên xuất hiện nổ, đem chờ ở Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô trước mặt Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi liền phát hoảng. Hai người lăng lăng xem chỉnh mặt tường thể biến hóa lại vô động tĩnh sau. Tài nhất tề chạy vội tới Đường Tịch cùng Đường Lục Lưỡng bên người. Sao lại thế này? Không biết, Đường Lục Lưỡng phi thường ngoài ý muốn, ta chính là không đứng vững giúp đỡ một chút tường, nó liền biến như vậy, mặt trời mọc thủy nguyên trận. Nhất tự gặp ngàn cơ, vấn tâm định mệnh đồ, sinh tử các thiên mệnh, trung sinh dược Ngọc Nhi niệm nhất thiệt trên tường tự. Này mày liền ninh ở cùng một chỗ, tê, này còn lại tự, thế nào đọc bất thành câu? Đó là cung tuyển đều tự đáp án khi sử dụng tự khối, Ngọc Nhi. Đường Lục Lưỡng, Đường Tịch nghe vậy cùng nhau nhìn về phía Đường Tiêu. Là như vậy, mỗ mỗ cùng ta nói rồi. Sinh tử chủng truyền thừa quan tạp, chính là một cái, nhất tự trận, nhất tự trận. Đối, nhất là vạn vật mới bắt đầu, lại trăm thái diễn sinh chi cơ, cho nên làm nhất tự trận xuất hiện cũng mở ra khi. Chúng ta muốn căn cứ chính mình lựa chọn, đứng lại chính mình tán thành chú giải tấm bia đá sau. Điền tượng đối ứng tự phù, trận pháp sẽ tiến vào nhị tầng, còn có nhị tầng. Đúng vậy, nhị tầng chính là truyền thừa điện, nghe nói từng cái tấm bia đá đối ứng bất đồng, đoạt được truyền thừa cũng không đồng, Đường Lục Lưỡng chớp ánh mắt. Vậy ngươi muốn đạt được môn chủ truyền thừa liền ở bên trong sao? Ân. Bất quá, nghĩ đến được truyền thừa, cũng khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, dù sao sinh tử chủng thôi, không thể thiếu đánh bạc sinh tử, Đường Lục Lưỡng lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Tịch. Tịch ca, chúng ta còn đi vào sao? Đường Tịch nhìn về phía Đường Tiêu, đương nhiên là đều vào, sinh tử chủng tuy rằng khả năng có nguy hiểm, nhưng chúng ta hoa lớn như vậy khí lực mới đến nơi đây. Không thể bỏ qua này tăng lên cơ hội, Đường Tiêu trả lời nhường Ngọc Nhi không hiểu. Nhưng là, sinh tử chủng không phải vì ngươi chuẩn bị sao? Chúng ta cũng có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, chúng ta nhưng là một cái đội ngũ. Đại gia đồng tâm hiệp lực đi đến nơi đây. Cơ hội người người đều có thật sự. Ngọc Nhi trong mắt đằng nổi lên hưng phấn tươi đẹp. Thật sự, Đường Tiêu khẳng định trả lời. Làm cho bọn họ vài cái nhất thời nhảy nhót đứng lên. Mà Đường Tiêu tác quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô. Bất quá, bọn họ đuổi ở mặt trời mọc tiền theo ảo trận lý xuất ra mới được, ngươi sợ trận pháp có khi hạn. Mộ Mộ nói qua, mặt trời mọc ánh sáng chiếu vào mắt trận thượng, trận pháp sẽ mở ra, mà một khi bỏ qua, trận sẽ lại đóng cửa, bỏ lỡ liền lần khác lại đến a. Nếu hừng đông tiền không vượt qua, chúng ta sẽ lại chờ một ngày. Không có khả năng, Đường Tiêu phe phẩy đầu phủ định Ngọc Nhi nhận ví. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội mở ra sinh tử chủng. Sinh tử chủng một khi mở ra, tức khắc trầm xuống, Ngọc Nhi há to miệng ba. Đây là tình huống gì? Còn trầm xuống, Đường Lục Lưỡng cũng kích động đứng lên. Kia nếu mặt trời mọc tiền. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô không ra, chẳng phải là cùng với sinh tử chủng cùng nhau trầm xuống. Khốn chết ở chỗ này, trước mắt xem ra là như vậy, hơn nữa cho dù chúng ta đều đi vào, cũng chỉ có thập nhị cái canh giờ có thể ở lại truyền thừa trong điện, Đường Tịch nhíu mày nói. Chẳng lẽ thập nhị cái canh giờ sau, truyền thừa điện cũng sẽ lại lần nữa phủ đầy bụi, Đường Tiêu vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Mọi người liếc nhau sau, cùng nhau lo lắng nhìn phía đến Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô. Ảo cảnh chung, Hoa Nhu hừ sơn điệu, tâm tình sung sướng ngắt lấy thảo dược, mà Mộ Quân Ngô liền đứng ở một bên, yên lặng xem Hoa Nhu trên mặt tràn đầy tươi cười, hơi hơi xúc mi, ảo cảnh tức khúc mắc, nàng ở trong này cười đến như vậy vui vẻ, chỉ sợ ở trong hiện thực, này đó đều là nhường nàng thống khổ chuyện. Trong lòng nhẹ nhàng than thở một tiếng, Hoa Nhu đã cầm lấy một phen thảo dược cười tùm tỉm đi tới Mộ Quân Ngô bên người. Mộ đại ca, ngươi nhận được này đó là cái gì sao? Mộ Quân Ngô lắc lắc đầu. Đây là điền thất, đây là Konoha thảo, còn có này kêu đằng bát bát tử hoa, hoa nhu mặt mày xinh đẹp. Linh động mê người sung hắn cười, toàn thân lộ ra một tầng quang, giống chói mắt chân bảo bàn làm người ta mê mát. Mộ Quân Ngô khắc chế loại này mỹ dụ hoặc, hắn cúi đầu xả mấy căn cầu đuôi thảo, sung hoa nhu nhoáng lên một cái. Đây là cái gì? Cầu đuôi thảo a. Mộ Quân Ngô nhanh chóng đem cầu đuôi hàng mây che lá thành con thỏ. Đưa cho Hoa Nhu, tặng cho ngươi, Hoa Nhu cười hì hì tiếp nhận, ngươi làm sao mà biết ta thích này? Mộ Quân Ngô nâng tay sờ soạng tóc nàng biện, ngươi nói với ta, Hoa Nhu sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ta đây có không nói cho ngươi, ta còn thích hàng mây che lá châu chấu. Hoa Nhu nói xong đã xoay người hái thảo đi biên châu chấu. Mộ Quân Ngô cũng là kinh ngạc nhíu mày, trong lòng có một cái lớn mật đoán rằng Hoa Nhu nàng xác nhận biết đây là ảo trận. Mộ Quân Ngô há mồm đã nghĩ hỏi, mà lúc này Hoa Nhu lại sung hắn ngoái đầu nhìn lại cười. Kia tươi cười mỹ không hiểu nhường hắn có chút đau lòng. Vì thế hắn hé hai hạ môi nhắm lại, rất nhanh, Hoa Nhu liền biên tốt lắm châu chấu, đem bỏ vào Mộ Quân Ngô lòng bàn tay. Sau đó nàng xem Mộ Quân Ngô nói, chúng ta trở về đi, cha ta khẳng định đã bắt ngư đã trở lại, ta nương hẳn là cũng thiêu hào đồ ăn, ta đều đói bụng. Hoa Nhu nói xong không đợi hắn trả lời, xoay người liền đi về phía trước. Mộ Quân Ngô cùng sau lưng nàng nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, hắn cảm thấy nàng tưởng là chột dạ đang lẩn trốn, bất quá đi rồi mấy bước mà thôi, hắn cùng Hoa Nhu còn có nàng cha mẹ, bốn người cũng đã ngồi ở nông gia tiểu viện bàn đá tiền cùng nhau dùng cơm. Hoa lão cha mỉm cười cấp Hoa Nhu gắp thức ăn, Hoa Nhu nàng nương còn lại là đem thức ăn hướng Mộ Quân Ngô trong bát giáp. Ăn nhiều một chút, đừng khách khí a. Mộ Quân Ngô cười yếu ớt ăn hai khẩu sau, đột nhiên hỏi đứng lên, Hoa Nhu yêu nhất ăn ngư sao? Đúng vậy. Mỗi ngày nàng cha đều sẽ bắt cá trở về cho nàng ăn, còn có đâu? Nàng còn thích cái gì? Ăn sao? Nàng còn thích ăn ngải diệp hoa hoa. Còn có, Hoa lão nương cao hứng phấn chấn thuộc như lòng bàn tay. Mộ Quân Ngô nghiêm cẩn lắng nghe, mà Hoa Nhu nâng bát, xem Mộ Quân Ngô cùng nàng nương ở nơi đó đàm luận nàng hết thảy. Vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, làm đồ ăn dùng đi. Cha mẹ đã đi thu thập, trong viện chỉ có Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô khi, bọn họ cùng nhau đi tới nông gia tiểu viện ngoài cửa. Hoa Nhu hoài đầu xem Mộ Quân Ngô, ngươi vì sao không hỏi ta, lại hướng ta nương hỏi thăm ta đều thích cái gì? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu hai tròng mắt vẻ mặt nghiêm cẩn. Ta hy vọng ngươi có thể nhận làm cho này là cha mẹ ngươi đối ta phó thác. Hoa Nhu cười cương ở tại trên mặt, nàng ngây ngẩn cả người. Mộ Quân Ngô thấy thế vội vàng dắt Hoa Nhu thủ. Ta tưởng cho ngươi hạnh phúc, không chỉ có cần ngươi cho phép, cũng cần bọn họ, ngươi. Ngươi đang nói cái gì à? Mộ đại ca, Hoa Nhu biểu cảm làm như hỗn loạn đứng lên. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn một lát, nhẹ giọng nhưng trịnh trọng nói. Ta tưởng chiếu cố ngươi, chiếu cố ngươi. Cả đời, Hoa Nhu kinh ngạc há to miệng ba. Hoa Nhu, ngươi không có khả năng cả đời ở cha mẹ ngươi bên người. Nhưng, ta thề, ta sẽ sủng ngươi, thương ngươi, giống như cha mẹ ngươi ngay tại bên người ngươi bình thường. Hoa Nhu vẻ mặt rõ ràng kích động lại. Bất an, nàng làm như vui vẻ, nhưng lại tưởng là e ngại cái gì. Hoang mang rối loạn bận bận đem thủ theo Mộ Quân Ngô trong tay trừ xuất ra. Ta đi trở về, Hoa Nhu đẩy ra viện môn tiến vào tiểu viện. Nhanh chóng đóng cửa lại, Mộ Quân Ngô đứng ở cửa khẩu hãy còn buồn bã. Ta biết bức ngươi đối mặt là thống khổ, ta làm sao không tưởng né ra hết thảy, cùng ngươi tránh ở này thế ngoại đào nguyên lý. Nhưng, chúng ta dù sao cũng phải đối mặt sự thật, mà ta có thể làm, chính là cùng ngươi cùng nhau đối mặt. OCV by Love Dayo, hết chương.